Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thiên Sách Thượng Tướng. Đinh, chúc mừng Túc Chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được nguyên khí giá trị 200. Lữ Thiên vừa đi ra Bạch Hổ Phủ, trong đầu chính là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Để hắn có chút sững sờ, hệ thống muội tử, ngươi tốt như vậy. Cái này cũng có ban thưởng. Cứ việc chỉ có 200 điểm nguyên khí giá trị. Nhưng dù sao cũng so không có muốn tốt. Muốn biết hắn hiện tại tu luyện cần gần 1000 điểm nguyên khí giá trị. Nếu là vẻn vẹn dựa vào chính hắn tu luyện. Chỉ sợ phải cần thời gian mấy năm. Đây là hắn có được Chí Tôn Đế Hoàng quyết tốc độ. Có thể thấy được cái khác người bình thường tu luyện là bực nào khó khăn. Túc chủ đối với năng lực bản thân đem khống càng ngày càng thuần thục. Có thể dung hội quán thông. Đánh bại dễ dàng nạp khí hậu kỳ tu sĩ. Rất tuyệt. Hệ thống muội tử khen ngợi đạo. Thậm chí còn tại Lữ Thiên trước mặt huyễn hóa ra một cái ngón tay cái. Lữ Thiên nhìn thấy trước mắt đột nhiên nổi lên ngón tay cái. Một cái lảo đảo kém chút tới cái đất bằng quăng. Ta đi. Hệ thống muội tử ngươi chừng nào thì như thế sẽ chơi. Lữ Thiên nháy mắt, có chút mắt trợn tròn. Hệ thống muội tử không nói gì. Chỉ là tại Lữ Thiên trước mặt huyễn hóa ra một cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười. Omega bằng Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này thật là càng ngày càng nhân tính hóa a. Sau 3 ngày, Bạch Hổ Đại Nguyên soái chính là phái Dương Tu đến cáo chi Lữ Thiên nhất cắt đều chuẩn bị xong. Đại Hoàng tử Điện Hạ. Gia phụ đã là tại Tây Lương Thành bên ngoài 5 dặm chỗ cho ngài chuẩn bị quân doanh. Dương Tu, thay đổi trước đó ngạo khí bộ dáng. Cung kính hướng phía Lữ Thiên nói. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Thần sắc nghi hoặc mà nhìn xem Dương Tu. Gia hỏa này làm sao như thế trung thực rồi. Bị hắn đánh chịu phục. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên chính là muốn hỏi một chút. Trước đó là lỗi của ta. Là ta nội tâm ghen ghét Đại Hoàng tử Điện Hạ. Đây là sai lầm. Ngày ấy thua ở Đại Hoàng tử trong tay. Là vinh hạnh của ta. Là Đại Hoàng tử cứu vớt ta mê thất tâm linh. Còn không đợi Lữ Thiên nói cái gì. Dương Tu chính là chủ động hồi đáp. Mà lại thần sắc trang nghiêm. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn có loại này thao tác. Gia hỏa này sẽ không là hội chứng Stockholm a. Tỷ phu. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Lên đường đi. Đúng lúc này Dương Nguyên Bá tiến đến nói. Tốt, đi. Lữ Thiên cũng không để ý nữa Dương Tu. Đi ra Quan Tinh Cư. Quan Tinh Cư cổng. Hơn 1000 tên thiên sách quân đều nhịp đứng tại trên đường phố. Thần sắc lăng lệ như đao. Điện hạ, chuẩn bị xong. Gia Cát Ngọc bái thủ nói. Địa phủ nhân viên vẫn như cũ là lưu tại Quan Tinh Cư huấn luyện. Thiên sách quân thì di chuyển đến thiên sách quân doanh. Lưu Nghiễm chờ trước đó hộ tống Lữ Thiên đến Tây Lương Thành hộ vệ thấy cảnh này đều là lộ ra thổn. Thức chi sắc, rung động trong lòng. Nửa tháng trước, Lữ Thiên vẫn là nghèo túng đi vào Tây Lương Thành. Nhưng bây giờ, đã là có được mình tư quân. Còn có mình doanh địa. Thật có thể nói là chia tay 3 ngày thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Điện hạ quả nhiên không tầm thường người có thể lý giải. Lưu Nghiễm lắc đầu khẽ nói. Cảm thán nói. Hắn ngược lại là không có ra trận giết địch lòng tin. Thành thành thật thật tại cái này Quan Tinh Cư làm cái hộ viện cũng là đẹp vô cùng tư tư. Rất dễ chịu. Xuất phát. Lữ Thiên nhất âm thanh ra lệnh. Nhị cấp chính là gào thét một tiếng. Tại sở hữu người ánh mắt kinh hãi phía dưới nháy mắt biến lớn. Lữ Thiên xoay người cưỡi vượt tại thần A trên thân. Toàn thân tắm rửa lấy thần A lôi đình hồ quang. Phong thần như ngọc, tôn quý uy nghiêm. Trùng trùng điệp điệp thiên sách quân nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng phía Tây Lương Thành đi ra. Ngoài, Tây Lương Thành bên trong. Dân chúng đều là ngạc nhiên nhìn xem cái này một chi bộ đội. Trong mắt có vẻ kính sợ. Đây là nơi nào quân đội? Khí thế hùng hồn, người đầy còn nhìn không ra. Đầu lĩnh kia chính là Đại Hoàng tử A. A, cái gì? Đại Hoàng tử tư quân sao? Đó cũng không phải là. Đại Hoàng tử mặc dù mới đến Tây Lương Thành nửa tháng. nhưng lại làm ra từng cọc nghe rợn cả người đại sự. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán, nhìn xem Thiên Sách quân tại bọn hắn trước mắt trải qua. Tây Lương thành năm dặm địa ngoại, Thiên Sách quân doanh, đã là có một đoàn người đang chờ đợi, là Tiêu Dã mang theo làm tốt Thiên Sách quân phục thị cùng vũ khí. Xa xa, Tiêu Dã chính là thấy được Lữ Thiên Thần võ cưỡi vượt tại thần A trên thân. Điện hạ quả nhiên là vương giả phong phạm mười phần. Tiêu Dã cảm thán nói. Rất nhanh, Lữ Thiên bọn hắn chính là đi tới Thiên Sách quân trong doanh. Ngày sau, các ngươi chính là tại tòa này trong quân doanh huấn luyện. Hết thảy nghe theo Gia Cát Ngọc an bài cùng chỉ huy. Nếu có kẻ không theo giết không tha. Lữ Thiên đôi mắt lăng lệ như kiếm ánh sáng. Cưỡi vượt tại thần A trên thân quét mắt 1000 tên Thiên Sách quân. Vâng, 1000 tên Thiên Sách quân nghiêm nghị đáp lại Lữ Thiên. Những này trong dương trang là các người phục sức cùng vũ khí. Mỗi người 3 bộ, Lữ Thiên chỉ vào Tiêu Dã kéo tới mấy trăm cái dương nói. Cao Phong, xuất ra một kiện hàng mẫu cho bọn hắn nhìn một cái. Lữ Thiên nhìn về phía Cao Phong nói. Vâng, Cao Phong lập tức đứng thẳng hồi đáp, mở ra một cái dương. Cao Phong từ đó xuất ra một bộ khôi giáp cùng trường thương. Mặc vào, dạng này thấy thế nào? Lữ Thiên ra lệnh. Vâng, Cao Phong tại chỗ đổi lại mới khôi giáp cùng vũ khí. Áo bào đỏ ngân giáp ngân thương. Đây chính là Thiên Sách quân phối trí. Cao Phong mặc vào mới khôi giáp chỉ cảm thấy mình uy vũ không ít. Trường thương trong tay sắc bén huy động. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này xem xét. Đều là thượng giai chi phẩm. So với bọn hắn trước đó dùng muốn tốt quá nhiều. Như thế nào? Còn hài lòng? Lữ Thiên liếc nhìn Thiên Sách quân. Hài lòng. Thiên Sách quân tiếng như kinh lôi. Gần như quát ầm lên. Cảm xúc dị thường tăng vọt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình cái này còn chưa bắt đầu kiến công lập nghiệp liền đạt được ban thưởng. Còn có một người muốn giới thiệu cho các ngươi. Lữ Thiên cười thần bí. Lập tức tâm niệm vừa động, một chương mỏng như cánh ve kim sắc triệu hoán thẻ chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Đương nhiên, người khác là không thấy được. Ra đi, Triệu Vân, Tử Long, Lữ Thiên quát lên một tiếng lớn. Một trận hào quang sáng chói đâm vào người mắt mở không ra. Ngay sau đó ở đây tất cả mọi người là tâm thần run rẩy, chỉ cảm thấy một tôn quái vật khổng lồ đứng ở trước người. Tham kiến điện hạ, Triệu Vân bái thủ nói. Triệu Vân cầm trong tay long đảm lượng ngân thương, cưỡi vượt dạ chiếu ngọc sư tử xuất hiện ở Thiên Sách quân trước. Hắn vừa mới xuất hiện, kia cỗ sát phạt tướng lĩnh khí tức chính là lan tràn ra. Để 1000 tên Thiên Sách quân cảm thấy ngạt thở, liền ngay cả Cao Phong cũng là hít sâu một hơi. Hắn thật sâu cảm giác được Triệu Vân cường đại, để hắn sinh ra quỳ bái suy nghĩ. Gia Cát Ngọc, Tiêu Dã cũng đều là tâm thần rung động, bất khả tư nghị nhìn xem Triệu Vân. Cái này, lại là một nguyên đan cảnh cường giả a. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thiên, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Từ lúc nào bắt đầu, nguyên đan cảnh cường giả dễ dàng như vậy chiêu mộ. Bọn hắn có chút kinh ngạc không nói gì, chỉ cảm thấy Lữ Thiên quá mức thần bí. Tuyệt không phải bọn hắn nhìn thấy dạng này. Kể từ hôm nay, Tử Long chính là Thiên Sách thượng tướng. Các ngươi theo hắn luyện tập thương pháp, nguyên bá vì Thiên Sách tiên phong. Hai người bọn họ sẽ hiệp đồng Gia Cát Ngọc cùng nhau huấn luyện các ngươi. Vâng, chúng ta tham kiến tướng quân. 1000 tên Thiên Sách quân quỳ một chân trên đất. Lữ Thiên thỏa mãn nhìn xem một màn này. Khóe miệng có chút dương lên. Đến tận đây, Thiên Sách quân triệt để thành lập. Sẽ bắt đầu bọn hắn truyền kỳ cả đời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.